Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, khế ước ước thúc tính. Đối mặt Từ Tam Thạch hỏi thăm, Vân Băng lườm hắn một cái, đang định mở miệng giải thích thời điểm, Mục lão giọng ôn hòa truyền vào mọi người trong lỗ tai. Trở lại hắn nói đi, lão sư là cũng có chút hiếu kỳ. Đường Nhã, Giang Nam Nam các ngươi cùng bối bối bọn họ cùng đi đi. Dứt lời, mọi người liếc nhau một cái, ào ào hướng về hải thần các đi đến. Trên đường, cùng Vân Băng người nói chuyện không ít. Hải thần các đại sảnh, tiểu gia hỏa, hồn linh tác dụng chúng ta đều đã hiểu. Trước rằng một chút ngươi cái kia hai cái 10 vạn năm hồn hoàn hồn kỹ tác dụng đi. Mục lão ánh mắt rơi vào Vân Băng trên thân, ôn hòa mà hỏi, Vân Băng có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mục lão. Phát giác được ánh mắt của hắn, Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì Vân Băng có thể như vậy nhìn lão sư? Lão sư, ta cũng không tin ngài cái gì cũng không có đi ra. Mục lão cười nói, lão sư xác thực đã nhìn ra không ít đồ vật. Bất quá tổng không có ngươi tự mình biết kỹ càng. Ngạch, Vân Băng cũng không lại nhiều cái gì, vung tay lên một cái, đem Vân Linh hoán đi ra. Vân Linh nghi ngờ quan sát một vòng, còn có chiến đấu sao? Lập tức, nó lại phát hiện Tiêu Tiêu cái này đại ma vương tại hướng về phía nó mỉm cười. Hào quang màu xám trắng lần nữa lóe lên, tiến nhập Vân Băng tinh thần chi hải bên trong. Vân Băng, ngoặc kép, sau đó, Vân Băng để mắt tới Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sắc mặt phía trên cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Hít sâu một hơi, đối mặt mọi người ánh mắt nghi hoặc, Vân Băng mở miệng giải thích lên Vân Linh thứ hai hồn kỹ. Mọi người đều biết Vân Linh băng anh nghiêm chỉnh mà nói chỉ là băng thuộc tính hồn thú, nhưng lại có cường đại khống mây năng lực. Bất quá ta Vân Linh nó không giống nhau. Trên thực tế, nếu như không phải nó trở thành linh hồn của ta, ta cũng sẽ không biết Vân Linh nó chỗ đó không giống nhau. Thật đáng yêu a, cũng không phải Vân Băng ngươi nói màu đen Vân Linh băng anh. Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi, Vân Băng liếc qua Tiêu Tiêu, nói, Vân Linh cũng là biến dị hồn thú. Nhưng ở hình dạng phía trên không có biến hóa quá lớn. Nó biến dị phương hướng là nhiều hơn một loại thuộc tính. Tin tưởng các ngươi có thể đoán được là cái gì thuộc tính. Hoắc Vũ Hạo linh quang nhất động, Từ Tam Thạch vẫn còn đang suy tư, bối bối thì khẽ nhíu mày, không xác định nói, chẳng lẽ là không gian? Vân Băng mỉm cười, bối học trưởng nói rất đúng. Không sai, Vân Linh nhiều hơn không gian thuộc tính, là băng cùng không gian song thuộc tính hồn thú, mà lại là lấy không gian thuộc tính làm chủ. Nói như vậy, vừa mới ngươi cái kia xanh xám sắc mây thực tế chỉ là sử dụng không gian năng lực đem chúng ta hồn kỹ rời đi thật sao? Bối bối hỏi, đúng, Vân Linh đem đến cho ta thứ hai hồn kỹ gọi là băng giới Nazi. Băng giới cũng là chỉ mới vừa từ ta dưới chân lan tràn mà ra xanh xám sắc băng bàn. Theo băng trong mâm dâng lên xanh xám sắc đám mây ở giữa, tựa như liên thông thông đạo đồng dạng, trong đó bất luận cái gì một đám mây đều có thể thôn phệ đối phương hồn kỹ. Lại từ mặt khác bất luận cái gì một đám mây bên trong đưa ra. Đương nhiên chỉ giới hạn ở năng lượng thức hồn kỹ. Nói tới chỗ này, Vân Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, hồn đạo khí, hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo quang cầu cái gì cần phải có thể, nhưng định trang hồn đạo đạn pháo cũng không được. Đúng, người cũng có thể, nhất thời, bối bối, Hoắc Vũ Hạo bọn người hiện ra thần sắc kinh ngạc, Mục lão đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Người cũng có thể. Đúng vậy, lão sư, bất quá cực kỳ tiêu hao hồn lực, bằng vào ta hồn lực đến xem, nếu như là hoàn toàn trạng thái lời nói, miễn cưỡng có thể đưa Bối Bối cùng Tiêu Tiêu chuyển di một lần. Thân thể lớn nhỏ cũng ảnh hưởng tới hồn lực tiêu hao nhiều ít. Vân Băng giải thích nói, đương nhiên, phạm vi chỉ có thể là băng giới, hoặc là nói xanh xám sắc băng bàn. Vân Băng bổ sung một câu, sau đó, Vân Băng lại đem Vân Linh mang cho hắn đệ nhất hồn kỹ băng vụ xâm nhập giải thích một lần. Mọi người lại là cảm thấy kinh ngạc, nhất là Bối Bối, hắn cảm giác sâu sắc băng vụ xâm nhập buồn nôn trình độ. Nếu như không có không tệ hồn lực, muốn ngăn trở xanh xám sắc băng vụ xâm nhập cũng khó khăn. Mấy người hơi hơi trầm mặc một hồi, Tiêu Tiêu đậu đen rau muống nói, Vân Băng, người thật biến thái, ngoặc kép, Vân Băng nhàn nhạt lườm người nào đó liếc một chút. Tiêu Tiêu, ta nhìn ngươi sợ là nhẹ nhàng. Không hổ là 10 vạn năm hồn hoàn. Phong Dịch cảm thán nói. Từ Tam Thạch tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Tiểu Gia Hỏa, chỉ có Vân Linh có thể sử dụng cái này 2 cái hồn kỹ sao? Mục Lão nghi ngờ hỏi ra tiếng. Tự nhiên không phải, ta cũng có thể sử dụng. Bất quá chúng ta không thể đồng thời sử dụng băng vụ xâm nhập cùng băng giới Nazi bên trong một cái. Lại có thể phân biệt sử dụng cái này 2 cái hồn kỹ. Nhưng là không cần đồng thời phóng thích. Nói đơn giản một chút. Nói thí dụ như ta là dùng băng vụ xâm nhập. Như vậy Vân Linh không thể trong cùng một lúc sử dụng băng giới Nazi. Chỉ có thể ở ta sử xuất băng vụ xâm nhập sau lại ngay sau đó sử dụng băng giới Nazi. Vân Băng khẽ, lắc đầu, giải thích một chút, dù là như thế cũng để cho mấy người kinh ngạc. Mà lại, đối với băng giới Nazi cần rất mạnh lực khống chế. Điểm ấy ta không có đi qua luyện tập, là không bằng Vân Linh, vừa mới là Vân Linh đang thao túng băng giới Nazi. Vân Băng bổ sung nói. Vân Băng dứt lời về sau, Tiêu Tiêu trong mắt gọi là một cái hâm mộ a, hung hăng cắn răng, nói, chờ ta 60 cấp, nhất định phải một cái hồn linh không thể. Mấy người ào ào đồng ý lấy gật đầu, hồn linh tác dụng xác thực 10 phần to lớn. Vân Băng khẽ trao mày, chợt nói, có một vấn đề các ngươi muốn chú ý một chút. Phong Dịch nghi ngờ hỏi, vấn đề gì? Nói như vậy hồn linh chỉ có thể sử dụng chính nó mang tới hồn kỹ. Ngươi còn lại hồn kỹ nó không sử dụng được. Bối Bối khẽ vuốt cằm. Đây cũng không phải vấn đề gì. Vân sư đệ, ngươi không phải cũng đã nói à. Một cái hồn linh có thể sẽ mang đến không chỉ một hồn hoàn. Là như vậy không sai. Bất quá bây giờ nói cái này còn quá sớm. Dù sao dung hợp hồn linh một trong điều kiện tất yếu là hồn thú mới nhất định phải là tự nguyện. Nếu như là cường tráng hồn thú bọn họ tại sao muốn lựa chọn làm hồn linh? Dù sao hồn thú thọ mệnh so với nhân loại lớn lên hơn nhiều. Vân Băng nhắc nhở nói, từ Tam Thạch trao mày, nếu như lấy thực lực ép buộc hồn thú nguyện ý đâu? Vân Băng liếc qua từ Tam Thạch, nói, tự nguyện. Cũng không phải là nguyện ý, nếu như làm như vậy, có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp thất bại, coi như thành công, cũng đừng quên khế ước tính chất. Hồn linh tuy nhiên sẽ không tổn thương ngươi, cũng không tổn thương được ngươi, nhưng chúng nó sẽ cự tuyệt vì ngươi chiến đấu, mà ngươi cũng không thể thương tổn hồn linh, đồng dạng công kích của ngươi đối linh hồn của mình vô hiệu. Tuy nhiên hắn không nhớ rõ nguyên bản. Hồn linh khế ước cần phải là thế nào? Nhưng hắn có bình đẳng khế ước cũng là như thế. Một khi ký kết, song phương là không tổn thương được đối làm. Nô bộc khế ước ngược lại không phải là như thế. Nô bộc khế ước một khi ký kết, chủ nhân có thể trưởng khống hồn linh sinh tử. Mà lại hồn linh sau khi chết, hồn hoàn hồn kỹ cũng sẽ không biến mất. Bình đẳng khế ước. Nếu như hồn linh thật sự là ngoài ý muốn tiêu tán, như vậy nó mang đến hồn hoàn cũng sẽ sụp đổ, hồn sư mới cũng sẽ nhận nghiêm trọng phản phệ, mà lại sụp đổ hồn hoàn không thể bổ sung. Huyết khế, hồn linh sau khi chết,